Chương 1300, nhãn giới. Được rồi, không nên ôm đoán, ta đi gọi môn A nhìn xem một chút chung quanh, Kana không khỏi nói. Bất quá, không có chờ Kana kêu cửa, nạ rủ tô bọn người liền đã bị cầm tại kỳ tường bên trên đứng gác người phát hiện. Là cái gì người nhìn xem nạ rủ tổ bọn người, cái kia đứng gác người gọi nói. Ta là gì tài ma đạo sĩ, là tiếp các ngươi ban bố nhiệm vụ mới đến đây bên trong. Nhìn xem người kia, nạ rủ tổ nói. Mặc dù không lớn, nhưng là, rất rõ ràng, để người kia có thể rất rõ ràng nghe được. Gì tài ma đạo sĩ hôm qua không phải đã tới một đám ma đạo sĩ sao nghe được nạ rủ tổ, cái kia đứng gác không khỏi nghi ngờ. Hôm qua tới chính là chúng ta đồng bạn. Đây là chúng ta hội trương. Nghe được cái kia đứng gác người nghi hoặc, một bên gờ gì trực tiếp gọi nói. Đồng thời đem gì tài hội trương lờ ơ ra. Không thể không nói, một chiêu này dùng rất tốt. Là thật, là gì tài ma đạo sĩ. Nhìn thấy gờ gì hội trương, đứng gác người không khỏi nói. Các ngươi chờ một chút, ta đi thông chi một hạ thôn dài. Đối nạ rủ tổ bọn người, cái kia đứng gác kêu một tiếng về sau liền rời đi. Hắn mặc dù kỳ quái hôm qua trời đã tới một đám gì tài ma đạo sĩ bây giờ vì cái gì có tới một nhóm. Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, khi nhìn đến hội trương xác nhận là thật về sau liền trực tiếp đi thông chi. Xem ra hôm qua nạt bọn hắn liền đã đi tới. Cái kia đứng gác người, gờ gì bọn hắn tự nhiên có thể nghe được. Hắn mới vừa nói một đám, xem ra là nạt còn có lũ xì hai người bọn họ. Nhẹ gật đầu, Kana nói. Bị ạ kiểu gắng nghe được gờ gì còn có Kana, khi nạ tạ trong nháy mắt mở ra bị ạ kiểu gắng. Tầm mắt trong nháy mắt nhìn về phía trong lúc này tường gỗ vây quanh chuyển trong thôn. Có người đến, bất quá, không có phát hiện nạt còn có lũ xì bọn hắn ở bên trong. Nhìn một chút về sau, khi nạ tạ lập tức nói. Nạ dù tổ không ở bên trong sao nghe được hi nạ tạ, Kana không khỏi hỏi thăm. Nghe được Kana, hi nạ tạ không nói gì, bất quá, bị ạ kiệu gẳng trong nháy mắt đối thôn làng liền là quét qua. Không có, ta xem qua toàn bộ thôn làng, nạt không ở nơi này mặt. Lắc đầu, hi nạ tạ nói. Đồng dạng, cũng là đóng lại bị ạ kiệu gẳng nói. Không tại nha, bất quá, thật lợi hại, không hổ là bị ạ kiệu gẳng a nghe được hi nạ tạ. Kana còn có gở gì không khỏi cảm thán nói. Thật sự là thuận tiện sử dụng năng lực. Nhẹ gật đầu, ẹ tịt cũng là nói. Các ngươi biết bị ạ kiểu gắng nghe được gở gì còn có Kana, thì nạ tạ không khỏi nhìn về phía bọn hắn. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nghi hoặc. Muốn biết, bị ạ kiểu gắng cũng không phải cái này cái thế giới đồ vật. Ẹ tịt biết đó là bởi vì ẹ tịt cùng hi nạ tạ cùng nhau chiến đấu qua, tự nhiên biết, mà gở gì còn có Kana. Hí nạ tạ cùng bọn hắn mặc dù nhận biết, nhưng là, hí nạ tạ nhưng chưa từng có tại bọn họ trước mặt hiển lộ qua bì ạ kiểu gắng năng lực A đương nhiên biết, chúng ta công hội mịu lạ liền có bì ạ kiểu gắng. Nghe được hí nạ tạ, gờ gì một bộ đương nhiên nói. Còn có ẻo xạ, nàng có xạ gì gắng. Một bên Kana cũng là nói. Bì ạ kiểu gắng xạ gì gắng nghe được gờ gì còn có Kana, hí nạ tạ không khỏi một nháy mắt có chu tờ ngậu. Bất quá. Sau đó, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ. Nàng trong nháy mắt liền đã hiểu rõ. Có thể để cho cái này cái thế giới người có không thuộc về cái này cái thế giới con mắt, ra nạ rủ tổ bên ngoài, còn có ai đâu. Khó trách ta trước khi nói cùng nữ là nhận biết cảm giác nàng một mực tại nhìn con mắt của ta đâu. Nguyên lai là dạng này ai nhàn nhạt cười một tiếng, khi nạ ta nói. Bất quá, nữ là cùng xả con mắt không có một chút bị ạ kiểu gẳng cùng xả gì gẳng bộ dáng. Ta mới không có thứ một thời gian phát hiện ai nhìn về phía nạ rủ tổ, khi nạ tạ không khỏi nói. Đối với nạ rủ tổ cho những người khác bị ạ kiểu gẳng, khi nạ tạ căn bản cũng không có một điểm ý kiến. Không, phải nói. Trọng yếu nạ rủ tổ quyết định, khi nạ tạ cũng sẽ không phản đối. Ân, eo xạ là bởi vì một con mắt xảy ra vấn đề muốn đổi mắt, cho nên ta trực tiếp cho nàng một viên xạ dị gẳng, lấy cái này cái thế giới ma pháp, thay đổi đi về sau. Cùng bản nhân con mắt căn bản liền không có cái gì khác nhau, cho nên, eo xạ xạ gì gẳng có thể tùy thời mở ra quan bế. Mà nghĩa là ta tự mình cho hắn thay đổi, không phải đổi mắt, mà là đem bị ạ kiểu gẳng nhãn lực trực tiếp dẫn đạo đi vào trong mắt của nàng, tương đương đem con mắt của nàng cải tạo thành bị ạ kiểu gẳng, cho nên, chỉ cần nàng không sử dụng bị ạ kiểu gẳng, liền cùng phổ thông con mắt không có, có cái gì khác nhau. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tô nói nói. Trực tiếp đem bì ạ cựu gẳng nhãn lực dẫn vào phổ thông trong ánh mắt, làm sao có thể. Nghe được Nạ Dù Tô, thì Nạ Tạ không khỏi hoảng sợ nói. Muốn làm đến, tại hỏa ảnh trong thế giới, muốn có được nhãn thuật, ra trời sinh có được bên ngoài, chỉ có đổi mắt một con đường mà thôi. Mà Nạ Dù Tô dạng này trực tiếp đem nhãn thuật nhãn lực rót vào phổ thông trong ánh mắt, căn bản cũng không khả năng. Không nói nhãn lực trôi qua, vẹn vẹn phổ thông con mắt liền không khả năng chịu nổi nhãn lực rót vào. Ân, rất phiền phức, lúc trước ta cũng là thí nghiệm không ngắn thời gian mới thành công. Nhìn xem sợ hãi than hì Nạ Tạ, Nạ Dù Tô không khỏi gật đầu nói nói. Không thể không nói, thực lực tăng lên, để Nạ Dù Tô kiến thức, nhãn giới cái gì, đều tăng lên tới. Cho nên, tại làm một kiện chuyện thời điểm, Nạ Dù Tô mạch suy nghĩ càng thêm rộng lớn, không còn là cực hạn tại một cái nho nhỏ tự mình trong nhận thức biết. Cho nên, tại hỏa ảnh thế giới không người nào có thể làm được sự tình, tại hiện tại Nạ Dù Tô trong tay, lại là có thể tùy tiện làm được. Đây chính là nhãn giới khác biệt. Thì như nói 9 nhân với 9 là nhiều ít. Chưa từng học qua nhân chia cộng trừ căn bản cũng không biết 9 nhân với 9 là có ý gì. Mà học qua toán cộng muốn 9 thêm 9 thêm 9 thêm 9 thêm. Mà học qua phép nhân thì có thể 9981 lập tức đạt được đáp án. Nhãn giới khác biệt, nhận biết khác biệt, tri thức khác biệt, quyết định ngươi xử lý một kiện chuyện độ khó khăn còn nhanh chậm. Mà một bên gở gì còn có Kana, thì là nghi hoặc nhìn Nạ Dù Tô cùng Hì Nạ Tạ, mặc dù biết hai người đang nói bì ạ cựu gẳng còn có xạ gì gẳng sự tình, nhưng là, bọn hắn cảm giác hai người nói rất kỳ quái. Bọn hắn căn bản cũng không phải là rất hiểu a không, phải nói căn bản là nghe không minh bạch. Cái gì đổi mắt cái gì nhãn lực cái gì. Tốt ta, tha thứ cái kia bọn hắn tuyệt không biết là có ý gì. Chít chít cha chít chít cha chít chít cha mà tại Nạ Dù Tô nói thời điểm, một trận chít chít cha âm thanh vang lên. Chỉ gặp, tại Nạ Dù Tô bọn người trước mặt tường gỗ đại môn, mở ra.